Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch tiếp bộ truyện này. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 306. Hai bên đều thất bại. Ngồi bên lưng nhìn Y Ương bằng ánh mắt đặc trưng của mình, cười nửa miệng nói: "Tiếp tục chứ?" Y Ương cười lạnh nói: "Tiếp." Một chữ này vừa thốt ra khỏi miệng, Ngô Miễn và Y Ương lại biến mất tại chỗ. Chỉ có điều lần này trong không khí không còn phát ra tiếng nổ liên hồi nữa. Ánh mắt của tất cả mọi người, thân, yêu, đang có mặt đều dán chặt vào nơi hai bọn họ biến mất. Chỉ có vô số vong hồn tiếp tục bị hút về phía nguyên xương, bị hắn nuốt chửng. Ngoài trừ tiếng sột soạt phát ra từ phía hắn thì không có thêm bất kỳ âm thanh dư thừa nào khác. Thời gian chậm chậm trôi đi, cho đến khi ngay cả Cốc Nguyên Thu có bắt đầu cảm thấy bất an. Trong không khí đột nhiên loe lên một tia hồ quang, một bóng người theo ánh hồ quang xuất hiện trước mặt mọi người. Người này vừa xuất hiện, cơ thể liền mềm nhũn ngã vật xuống đất, rồi từ các lỗ chân lông trên người không ngừng có máu tươi màu vàng kim tuôn ra. Người ngã xuống đất lộ rõ dấu hiệu thất bại, thế mà lại là Y Ương. Tất cả những người có mặt ở đây đều vô cùng bất ngờ với kết quả này. Quỷ Bất Quỷ vốn tương đối lạc quan về Ngô Miễn, cũng cho rằng hai người đánh hòa nhau chỉ là kết quả tốt nhất rồi. Không ngờ Y Ương lại thua thảm như vậy. Bây giờ cho dù Bách Vô Cầu kia không xuất hiện, căn cân thắng bại đang nghiêng về phe mình rồi. Nhưng không đợi Quỷ Bất Quỷ vui mừng quá sớm, một tia hồ quang khác lại loe lên cách vị trí Y Ương ngã xuống không xa. Ngô Miễn toàn thân đầy máu rơi ra khỏi tia hồ quang đó. Sau khi xuất hiện, nam nhân tóc bạc không còn bất kỳ ý thức nào nữa. Vừa ngã xuống đất là máu tươi không ngừng chảy ra từ cơ thể y. Trận chiến giữa người và thần này, thế nhưng không có người chiến thắng, cả hai đều bại. Trông thấy Ngô Miễn hiện thân rồi ngã xuống đất, Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam đồng thời lao ra. Hai con yêu quái khiêng nam nhân tóc bạc đã bất động trở về chỗ mình. Hiện trường chỉ còn lại Y Ương bê bết máu vàng kim nằm trên mặt đất, mà một vị thần còn lại thì giống như không nhìn thấy gì, nhìn đám người đang nhốn nháo hết cả lên bằng ánh mắt cứ như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nói: "Bây giờ chuyện của Xích Đàm và Đông Phượng đã kết thúc, cùng đến lúc nói về chuyện của chúng ta rồi." Nói đến đây, Công Nguyên Thu dừng lại một chút, ánh mắt quét một vòng khuôn mặt của những người ở đối diện, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt như vỏ quýt khô của Quỷ Bất Quỷ. Ông ta khẽ mỉm cười rồi tiếp tục nói: "Quỷ Bất Quỷ, bảo con trai của ngươi đi tìm Tịch Ưng Chân, nhắn ông ta mang đề bằng đến đổi lấy các ngươi. Ta cho đại thuật sĩ 6 canh giờ chuẩn bị, sau đó thì cứ quá 1 canh giờ, ta sẽ tiến một người trong số các ngươi đi đầu thai. Nhưng mà bảo ông ta cứ yên tâm, bên nhân sâm kia ta sẽ giữ lại đến cuối cùng. Nếu mà quân số của các ngươi thật sự không nhiều, không chỉ hoãn được mấy canh giờ đâu." Không đợi Quỷ Bất Quỷ trả lời, Bạch Vô Cầu bên cạnh ông già đang nổi giận đùng đùng chỉ vào Cốc Nguyên Thu nói: "Lão già kia, ông già Tịch Ưng Chân đích thân mang đế băng đến đây, ngươi dám mượn sao? Đừng tưởng là thần tiên thì ghê gớm lắm. Lúc trước 4 người các ngươi chẳng bị ông ta cho ăn tát đấy thôi. Giờ chỉ còn lại 1 người rưỡi. Ngươi cho rằng ông già kia sẽ khách khí như ông đây? Đừng nói lý lẽ với các ngươi đấy hả? Lão già kia, đừng tưởng ông đây chỉ biết chửi đồng không biết nói lý. Cho nên mới bảo ngươi mang đi bằng tới đổi người đấy." Công Nguyên Thu liếc nhìn Quỷ Bất Quỷ phía sau Bách Vô Cầu, không nói một lời, không hề tức giận mà chậm rãi nói tiếp: "Hơn nữa đê băng cũng không phải đưa cho ta. Người giao đê băng cho Nguyên Dương, hắn bình an vô sự mang đê băng quay về. Ta đương nhiên sẽ thả các ngươi đi. Việc này các ngươi có thể yên tâm. Ta muốn pháp khí đó chỉ để mở thông đạo đi thông nhân gian và thiên giới, không có ý gì khác." Liếc nhìn Nguyên Sương vẫn đang không ngừng cắn nuốt vong hồn, Trương Tùng nuốt nước bọt một cái. Sau đó tranh nói trước khi Quy Bất Quy lên tiếng: Nguyên Thu Thần Tiên, ở đây không có chuyện của Trương Tùng ta và hai vị Long Trùng. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, rồi bị ông già kia kéo lại giúp ông ta vận chuyển vong hồn. À không phải ta nói chứ, không nể mặt ta thì cũng nên nể mặt của hai vị Long Trùng này. Nếu cha chúng nó biết chuyện gì xảy ra, Nguyên Thu Thần Tiên ngài cũng khó mà ăn nói. Đều người không nói lời nào, ta suýt nữa đã quên mất ngươi rồi. Công Nguyên Thu lạnh lùng nhìn Trương Tùng một cái rồi nói tiếp: Lúc trước là ngươi lén trộm pháp khí giấu đi đúng không? Sau đó còn bày mưu hãm hại ta và Y Ương, khiến chúng ta suýt chút nữa rơi vào tay Tịch Ưng Chân. Nếu người đã chủ động lên tiếng, vậy thì tốt rồi. Người sẽ xếp thứ hai. Tam canh giờ sau mà pháp khí đế bằng vẫn chưa xuất hiện, ta sẽ tiễn người đi luân hồi. Trương Tùng xếp thứ hai, vậy thì không cần phải nói nữa. Ông già ta chắc hẳn là người đầu tiên đúng không? Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, cuối cùng cũng tìm được cơ hội cắm miệng vào nói. Dừng lại một chút, ông già nói tiếp: Nhưng Nguyên Thu Tiên Sinh, ngài thật sự nắm chắc vậy ư? Ngài đã quên hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn rồi sao? Lục Dương Tử Phúc dám để pháp khí đê băng ở lại đất liền, chỉ ủy thác cho một thần thức trông coi, là mọi việc đều thuận lợi sao? Ông già ta không tin lão ta không căn dặn đại phương sư Quảng Nhân điều gì. Ông già ta nói đúng chứ hả? Cậu cuối cùng là nói với Quảng Nhân và Hòa Sơn. Khi ông già nói mấy lời này, sắc mặt của hai vị đại phương sư đều trở nên khó coi. Trong chuyện pháp khí đế băng này, ngay từ đầu Tử Phúc đã đề phòng hai thầy trò bọn họ. Nếu không hồi đó đã không giao nửa tấm bản đồ còn lại cho Quy Bất Quy. Ông ta thà giao cho thần thức của mình trông coi, cũng không tiết lộ nửa chữ với bọn họ. Hiện giờ Quy Bất Quy chủ động dẫn mầm tai họa tới, ngoài trừ động thủ thì hai thầy trò họ gần như không còn cách nào khác. Quy Bất Quy, ngươi đừng kéo dài thời gian nữa. Ta không phải Y Ương, Xích Đàm hay Đông Phượng. Cho dù cả đám người lẫn yêu các ngươi cùng xông tới thì cũng không có cơ hội chiến thắng đâu. Trong khi nói, Công Nguyên Thu đã đưa tay điểm một cái về phía Quảng Nhân và Hòa Sơn. Một tiếng nổ mạnh vang lên, Quảng Nhân và Hòa Sơn toàn thân toé máu bắn ngược ra phía sau, để lại vị trí vừa đứng một cái hố to đen ngòm như mực. Trước mặt vị thần này, hai vị đại phương sư ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Hơn nữa, chiêu này của Công Nguyên Thu đã chặt đứt ý nghĩ sử dụng hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn chống lại ông ta của Quy Bất Quy. Sau một cái chỉ tay đánh bại hai vị đại phương sư, Công Nguyên Thu không để ý tới đám người Quy Bất Quy và Trương Tùng nữa. Đoàn vong hồn ban đầu nhiều đến vô biên vô tận, lúc này đã bị Nguyên Sương cắn nuốt hơn phân nửa. Hiện giờ cơ thể của Hòa Thượng đã giống như một cục than củi bị nung đỏ, làn da trên cơ thể pha ra màu đỏ mang theo ánh lửa. Nhìn bộ dạng hiện tại của Nguyên Sương, trong mắt Công Nguyên Thu vẫn lộ ra vẻ chán ghét. Nhưng ông ta đã lập tức lấy lại dáng vẻ ban đầu, nói với Nguyên Sương đã mở mắt ra: Nhớ kỳ lời người đã hứa với ta, mang đế băng quay về. Sau khi mở ra thông đạo thiên giới, ta sẽ giúp ngươi tìm đối tượng có thể chiếm đoạt thuật pháp. Kế hoạch là do ngươi vạch, nếu không thành công, thân xác và linh hồn của ngươi cũng không cần tồn tại trên đời này nữa. Vâng, Nguyên Sương sẽ cố gắng hết sức mang pháp khí đế băng quay về. Hòa Thượng lấy hơi một chút rồi lau mồ hôi trên trán, sau đó tiếp tục nói với Công Nguyên Thu: Tịch Ưng Chân và Nhậm Tam tình như cha con, chỉ cần thần tiên nắm bắt thỏa đáng, cho dù là pháp khí kinh thiên động địa, đại thuật sĩ cũng sẽ không tiếc. Trong khi nói, Nguyên Sương loạng choạng đứng dậy định đi tới chỗ Y Ương nằm, toàn kéo vị thần đang hôn mê bất tỉnh này về. Đúng lúc này, Công Nguyên Thu nói với hắn: Đừng động vào Y Ương, đây không phải việc ngươi cần làm. Chúng ta cứ bình tĩnh chờ Bách Vô Cầu mang pháp khí về thì hơn nhỉ. Sau khi nói xong, Công Nguyên Thu quay người nói với Quy Bất Quy: Cả người biết Tịch Ưng Chân đang ở đâu, bây giờ ta sẽ bắt đầu tính thời gian. Bảo con trai ngươi đi nhanh về nhanh, mang pháp khí đến phủ đệ của Nguyên Sương trong thành Lạc Dương. 6 canh giờ sau mà ta không nhìn thấy pháp khí, người thứ nhất chết sẽ là ngươi, người thứ hai là Trương Tùng. Nguyên Thu tiên sinh, những gì Nguyên Sương vừa nói ngài đã nghe thấy rồi đấy. Ứng Chân tiên sinh và Nhậm Tam tình như cha con ruột thịt, ngài thử đoán xem tại sao ông ta lại yên tâm để con trai mình ở bên cạnh ta. Quy Bất Quy đột nhiên nói một câu như vậy, lời vừa nói xong, Công Nguyên Thu đã ngửi thấy có mùi nguy hiểm. Quy Bất Quy thò tay ra sau lưng, lùi húi sờ soạng một phen. Đợi đến khi ông già đưa tay trở lại, trên tay đã có thêm một pháp khí bằng đồng thau, có dạng hình ống tròn. Hết chương 306. Chương 307. Chuyện nở mày nở mặt. Khoảnh khắc nhìn thấy pháp khí, vẻ mặt Công Nguyên Thu lập tức trở nên kỳ lạ. Ông ta vô thức lùi sang bên trái một bước, tránh đi vị trí đối diện pháp khí. Tịch Ưng Trần thêm mà lại, giao đi bằng cho các ngươi. Hai mắt Công Nguyên Thu nhìn chằm chằm vào pháp khí trong tay ông già. Dừng lại một chốc, ông ta tiếp tục nói: nếu như đã có pháp khí như vậy, tại sao vừa rồi ngươi không dùng? Nhất định phải chứng kiến Ngô Miễn và Y Ương lưỡng bại câu thương sao? Ông già ta không dám nắm chắc một kiện đế băng có thể đối phó với hai vị thần tiên, chỉ có thể để Ngô Miễn chịu chút thiệt thòi mà thôi. Quy Bất Quy tuy rằng nói chuyện ung dung, nhưng đốt ngón tay cầm pháp khí đã trắng bệch. Dừng một chút, ông già tiếp tục cười tủm tỉm nói với Công Nguyên Thu: Nguyên Thu tiên sinh, không cần đi làm phiền Ứng Chân tiên sinh nữa. Đế băng ở chỗ này, ngài là một vị thần. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Công Nguyên Thu đã đột nhiên tóm một cái về phía đế băng trong tay ông già. Ông già chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy pháp khí trong tay nảy lên một cái, liền đã rơi vào tay thần. Đúng lúc này thì Quy Bất Quy đã ngộ ra chênh lệch giữa mình với thần linh. Không phải ai cũng có bản lĩnh thí thần như Ngô Miễn. Sau khi lấy được đế băng, vẻ mặt Cốc Nguyên Thu mới xem như được thả lỏng. Ông ta vừa vuốt ve pháp khí, vừa cười lạnh nói với Quy Bất Quy: khi Tịch Ưng Trần đưa đế băng cho ngươi, ông ta không nói với ngươi rằng bên ngoài chỉ là một lớp vỏ đồng thôi sao? Đế băng nằm bên trong vỏ. Còn chưa nói hết câu, vẻ mặt mới vừa giãn ra một chút của Cốc Nguyên Thu đã lại bắt đầu trở nên căng thẳng. Ông ta ấn vào cơ quan trên vỏ đồng mấy lần mà vẫn không mở ra được. Sau vài lần, ông ta cầm ống đồng trong tay nhìn thật kỹ, rồi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Quy Bất Quy đang nhìn mình cười khà khà không ngớt, ném ống đồng trong tay đi rồi nói: cái này là giả, người dùng nó lừa ta cách mở đồ thật. Cả người biết bên ngoài đê băng có vỏ bọc, nhưng không có bản lĩnh mở nó ra. Mìu mẹo lắm, người đã tính được việc Nguyên Sương sẽ tìm ta từ lâu rồi đúng không? Thần tiên ngài đoán đúng rồi, nhưng đây đều là chủ ý của Quy Bất Quy, không liên quan đến Trương Tùng. Người nói chuyện chính là Trương Tùng, trốn sau lưng Thao Thiết và Nhai Xế. Lúc này trong tay Trương Mập đã có thêm một thanh đá màu đen kỳ quái, được đeo thành hình rồng. Ngoài trừ hình rồng thì không có điểm gì đặc biệt. Trương Tùng ấn ngón tay cái vào điểm lồi lên trên vảy lưng của rồng đá, hướng miệng rồng vào Cốc Nguyên Thu đang luống cuống tránh đi. Cùng với động tác này, Trương Bập còn không quên nói với vẻ mặt đau khổ: Nguyên Thu thần tiên, lão nhân gia ngài đừng hiểu lầm ta, ta bị lão già Quy Bất Quy kia ép buộc. Ngài cũng biết là Trương Tùng phải dựa vào đoạt xá mới có thể sống đến giờ này. Nếu ta không làm theo những gì Quy Bất Quy nói, lão ấy và Ngô Miễn sẽ khiến ta hồn bay phách tán. Ta thấy ông già ấy là một pháp khí giả, cố tình để nó rơi vào tay ngài, sau đó bắt ta nhìn lén cách ngài mở vỏ bọc. Ngài đừng thấy hiện giờ ta cầm đê băng chĩa vào ngài, thật ra trong lòng ta chỉ muốn dùng pháp khí này nổ chết lão già kia. Làm nhận ra ngài yên tâm, đây chỉ là làm ra vẻ vậy thôi, trong lòng ta không dám có ý ngông cuồng làm tổn thương thần thể của ngài. Thà tin quỷ còn hơn tin ngươi, Công Nguyên Thu chửi thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì. Di chuyển liên tiếp mấy lần vẫn không tránh được đê băng, ông ta dứt khoát mỉm cười đứng vững lại rồi nói với Trương Tùng: ta biết gốc rễ của chuyện này đều ở chỗ quy bất quy, không liên quan gì đến ngươi. Có phải ngươi để đặt đê băng xuống trước không nhỉ? Cẩn thận không mở nhầm, 100 dặm xung quanh đều sẽ biến thành bình địa đấy. Thần tiên ngài, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm ta. Tất cả đều là do lão giả kia bắt ta làm. Lão ta nói, khi pháp khí rời khỏi thần tiên ngài, thì cũng là lúc Trương Tùng ta hồn bay phách tán. Lão nhân gia ngài nhìn ta đoạt xá sống đến ngày hôm nay, cũng không dễ dàng gì. Đừng chấp nhặt với ta. Trương Bập mặt mày ủ rũ, nhưng lại không hề có ý để miệng pháp khí lệch khỏi Cốc Nguyên Thu. Hiện giờ Cốc Nguyên Thu đang hối hận vì sao lại bày cấm chế ở đây. Lúc đầu là để đề phòng những người này đào tẩu, nhưng đến lúc này là khiến ông ta muốn thoát cũng không thoát được. Thậm chí ông ta còn không dám có bất kỳ dị động nào, chỉ sợ tên mập tên Trương Tùng kia căng thẳng rồi bất thình lình mở pháp khí. Nguyên Thu tiên sinh, ngài chưa có suy nghĩ manh động, không giấu gì ngài, việc này đều là do đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân giao phó. Lúc này Quy Bất Quy lại úp chậu phân lên đầu đại thuật sĩ. Ông già cười kha kha rồi tiếp tục nói, lão nhân gia ngài là thần tiên, trên đời không được mấy người coi nhẹ việc thí thần như Ngô Miễn. Nguyên Thu tiên sinh ngài không cần lo lắng, chỉ cần ngài hứa rằng sau này sẽ không có ý đồ với đế băng, không gây phiền phức cho bọn ta nữa, phía Tịch Ưng Chân tiên sinh cứ để ông già ta nói chuyện. Còn nữa, hòa thượng Nguyên Sương làm phiền ngài để lại. Thấy chỉ trong nháy mắt tình thế thay đổi, Nguyên Sương đang đứng phía sau Cốc Nguyên Thu đã sợ đến ngây người. Hòa thượng dám chặt mắt vào vị thần, trong lòng thấp thỏm, chỉ sợ Cốc Nguyên Thu gật đầu đồng ý dùng mình đổi lấy sự bình an của ông ta. Nhưng thần tiên chính là thần tiên, dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không làm ra chuyện bán đứng đồng đội. Cốc Nguyên Thu khẽ lắc đầu nói, trước đây ta không muốn từ bỏ Xích Đàm và Đông Phượng, lý lẽ cũng như vậy. Việc làm của Cốc Nguyên Thu có lẽ còn có chỗ không thỏa đáng, nhưng đều là vì đại sự bắt buộc. Nguyên Sương làm người có tội nghiệt, nhưng nếu hắn đã đứng sau lưng ta, thần tiên ta đây sẽ bảo vệ hắn an toàn. Nói đến đây, Cốc Nguyên Thu dừng lại một chút, ánh mắt chuyển từ miệng rồng của đế băng sang khuôn mặt Quy Bất Quy, tiếp tục nói, xem ra đại sự của ta đã định là không thể thành công. Nếu đang như vậy, ta và Nguyên Sương sẽ dùng thân thể hiến tế pháp khí. Có thể chết dưới đế băng, cho dù là bị thí cũng xem như chết có ý nghĩa. Nào Trương Tùng, ngươi ra tay đi. Nói xong, Cốc Nguyên Thu sửa sang lại mũ áo, sau đó lại nói, chuyện hôm nay là do một mình ta gây ra. Sau khi ta chết, hy vọng các ngươi đừng làm khó Y Ương, hay để hắn quay về chơi. Trải qua chuyện này, lại có lời từ miệng hắn nói ra chuyện hôm nay, trên trời sẽ không có vị thần nào hạ phàm tiếp tục hành động sai trái của ta nữa. Nói dứt lời, Cốc Nguyên Thu nghiêm mặt nhìn Trương Tùng đang cầm pháp khí đế băng, đợi hắn khởi động nó. Lúc này Trương Tùng cũng bắt đầu bối rối. Vốn dĩ hắn và Quy Bất Quy chỉ đang diễn kịch, bọn họ đã thống nhất là hắn khống chế Cốc Nguyên Thu hoặc Y Ương, buộc hai người họ phải nói ra mấy câu thề thốt kiểu như sẽ trở về thiên giới, không bao giờ hạ phàm nữa. Không ngờ Ngô Miễn lại vượt ngoài mong đợi, đánh một trận lưỡng bại câu thương với Y Ương, chỉ còn lại một vị thần Cốc Nguyên Thu. Vốn tưởng rằng sẽ dễ đối phó, để không ngờ vị thần này lại mắc phải tính cố chấp, bắt đầu mở lòng tìm chết. Giết chết một tên Nguyên Xương Dâu Ria thì không sao, nếu như Cốc Nguyên Thu cũng bị mình thí thần, sau này nếu mà ông ta có bạn bè thần tiên hạ phàm tìm mình báo thù, vậy thì đúng là không chịu nổi. Lúc này Trương Tùng đưa tới điểm tốt của Ngô Miễn, nếu như tên mặt trắng tóc bạc kia không ngất xỉu, có lẽ lúc này y đã đoạt lấy đê băng, giải quyết xong hai người bọn họ rồi. Chuyện đến nước này, nói thế nào cũng không thể chuốc lấy tai họa vào người. Đôi mặt Trương Tùng nhìn Cốc Nguyên Thu, nhưng miệng lại nói với ông già, Quỷ Bất Quy ngươi qua đây một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nhưng ông già cũng là tinh là quái, đã sớm nhìn thấu tâm tư của Trương Tùng, nghe thấy hắn gọi mình. Ông già ngược lại lùi về phía sau hai bước, vừa lùi vừa nói: có gì muốn nói thì cứ nói đi Trương Tùng. Người nói xong thì nhanh chóng đưa Nguyên Thu tiên sinh lên đường, đừng làm lỡ thời gian của lão nhân gia ngài ấy. Nếu không phải ông già ta tuổi tác cao thì đã đích thân làm chuyện này rồi. Người nghĩ mà xem, chuyện thí thần dùng thần tiên hiến tế pháp khí đê băng mà truyền ra ngoài thì sẽ lưu danh muôn đời. Ông già ta cũng thấy nở mày nở mặt thay cho ngươi. Trương Tùng, ngươi còn chờ gì nữa? Đúng lúc này, Bạch Vô Cầu thấy hai người lằng nhằng mãi không thôi thì phát cáu. Tên thô lỗ đầy quy bất quy ra, vô ngực nói: để ông đây làm, không phải chỉ là tiễn một thần tiên về trời thôi sao? Chuyện này thì có là gì? Có phải khi ra khỏi nhà các ngươi đã đánh rơi lá gan rồi không? Sau này hai người ra ngoài đừng nói là quen biết ông đây, ông đây là yêu không ném nổi mặt. Trong khi nói, Bạch Vô Cầu đã đi đến trước người Trương Tùng, vừa khéo đứng chắn vị trí của Công Nguyên Thu. Tên mập kinh hãi đẩy Bạch Vô Cầu ra. Chỉ một khoảnh khắc này, vị thần kia đã biến mất không còn dấu vết. Hết chương 307. Chương 308. Không dám động thủ. Cầu lông Công Nguyên Thu biến mất, Trương Tùng đã nhét đê băng vào tay Quy Bất Quy. Còn ông già lúc này cũng choáng váng tôi tăm mặt mày. Không ngờ mình vất vả khổ cực tính kế với vị thần này, đã đi đến bước cuối cùng rồi lại bị phá hủy trong tay con trai nhặt nhà mình. Công Nguyên Thu đã nắm được lợi thế lúc này, cũng không chạy trốn. Mục tiêu của ông ta hiện đang ở trong tay Quy Bất Quy. Vì món pháp khí này mà đã có mấy vị thần tiên phải bỏ mạng. Giờ đê băng đang ở ngay trước mắt, dù thế nào cũng không thể từ bỏ cơ hội này. Trong khi Quy Bất Quy đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào, từ bốn phương tam hướng xung quanh ông già đồng thời truyền đến giọng nói của Cốc Nguyên Thu: Quy Bất Quy, người cầm pháp khí thì chính là kẻ địch của ta. Người suy nghĩ đi, hoặc là để đê băng xuống, may ra có thể sống sót, hoặc là ta chờ người chết rồi lại đến lấy đê băng. Bất kể người chết hay không chết, đê băng đều là của ta. Ông ta còn chưa nói hết lời, Quy Bất Quy đã đặt đê băng trong tay lên tảng đá ở trước mặt, cung kính nói: đê băng vốn chính là chuẩn bị cho Nguyên Thu tiên sinh ngài, chủ đề hiểu lầm lúc trước, xin lão nhân gia ngài đừng để ý, đều là do Trương Tùng. Khi nói tới đây, Quy Bất Quy mới nhận ra Trương Tùng đã dẫn theo hai con long trùng chạy đi theo con đường đến đây. Vừa rồi Trương Tùng giơ đê băng chĩa vào Cốc Nguyên Thu cả nửa ngày, hắn không có gan tiếp tục ở lại đây. Trương Tùng đào tẩu lại càng dễ xử lý hơn. Ngay khi Quy Bất Quy định úp chậu phân lên người tên mập thì đê băng đã đặt trên mặt đất trước mặt ông già đột nhiên biến mất. Sau đó giọng nói của Cốc Nguyên Thu lại vang lên: Quy Bất Quy, ta còn có việc quan trọng phải làm, vốn dĩ còn muốn lấy mạng của ngươi tế pháp khí đê băng, nhưng lát nữa sẽ có đại sự thần tiên hạ phàm, sát sinh sẽ không may. Nhớ kỹ, không phải ta không giết ngươi, chỉ là tạm thời gửi lại đầu ngươi trên cổ ngươi mà thôi. Công Nguyên Thu nói xong thì không thèm để ý tới Quy Bất Quy và hai con yêu quái nữa. Ông ta ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sau một thoáng im lặng, cơ thể đột nhiên hơi ngửa ra sau, sau đó phun lên không trung một quả cầu lửa khổng lồ màu đỏ thẫm. Tốc độ của quả cầu lửa này cực nhanh, khi bay lên trời còn phát ra tiếng xe gió chói tai. Chỉ chốc lát, quả cầu lửa đã bay vút lên trời. Lúc này trời vẫn chưa sáng, có thể nhìn thấy rất rõ cầu lửa đã vút lên mây xanh. Mà thấy cầu lửa sắp xuyên thủng đường chân trời, nó đột nhiên nổ tung, biến thành vô số quả cầu lửa nhỏ quay cuồng trong bóng đêm, chiếu xuống mặt đất sáng rực như ban ngày. Cục diện này kéo dài một lúc lâu, khi tất cả cầu lửa nhỏ bắt đầu tắt dần, trên bầu trời truyền đến một giọng nói mơ hồ: Cốc Nguyên Thu, không ngờ ngươi thật sự tìm được cách mở di lưu lộ. Được rồi, nếu ngươi đã làm vậy, vậy chúng ta sẽ làm theo giao hẹn. Ngươi mở di lưu lộ, chúng thần bọn ta giáng thế lâm phàm. Trung thần tôn xin chờ một lát, Cốc Nguyên Thu sẽ mở di lưu lộ ngay. Trong khi nói, Cốc Nguyên Thu giơ đê băng lên, miệng rồng nhắm vào vị trí vừa rồi phát ra âm thanh, Ông ta ấn mở cơ quan, một luồng sức mạnh khổng lồ phun ra khỏi miệng rồng, bay thẳng lên cao. Một lát sau, bầu trời đêm đen như mực, giống như bị luồng sức mạnh này xé ra một lỗ hổng. Một cột ánh sáng khổng lồ chiếu xuống từ lỗ hổng bị xé toác ra. Sau đó, trong tiếng lê nhạc chưa ai từng nghe qua, vô số bóng người kèm theo muôn tia hào quang bảy màu lấp lánh theo cột ánh sáng từ từ giáng xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt của Cốc Nguyên Thu trở nên rất hưng phấn. Ông ta ngẩng đầu nói lớn: "Phượng sĩ Cốc Nguyên Thu, cung thỉnh chúng thần tôn giáng thế lâm phàm. Kể từ hôm nay, vạn vật trong thiên hạ đều sẽ thuộc về thần hệ. Từ nay về sau sẽ không còn phân biệt thiên giới phàm trần." Lúc này, toàn bộ tinh thần sức lực của Cốc Nguyên Thu đều tập trung vào các vị thần giáng thế trên đỉnh đầu. Còn đám người Quy Bất Quy ở bên cạnh hoàn toàn không thể tạo thành uy hiếp đối với ông ta. Hai người duy nhất có thể ngăn cản chuyện này, một người đang câu cá ngoài Đông Hải, người còn lại mặc dù ở cách đó không xa, nếu ông ta có tới cũng không ngăn cản được gì. Còn đề băng trong tay, bọn lao thờ xin như ông ta có thể làm được cái gì? Trong khi Công Nguyên Thu đang cảm thấy vừa lòng mãn nguyện, hai bóng người đột nhiên im hơi lặng tiếng đi đến sau lưng ông ta. Hai tia sáng lạnh ánh lên trên cơ thể của một bóng người, một tia nhắm vào đầu của vị thần, tia còn lại bắn vào đê băng trong tay ông ta. Cùng lúc đó, một bóng người khác nhanh chóng lao tới trước mặt Cốc Nguyên Thu, giơ thanh trường kiếm rực lửa chém xuống đầu ông ta. Trong một khoảnh khắc, hai người một trước một sau đồng thời công kích Cốc Nguyên Thu. Còn sự chú ý của vị thần này đều dồn vào vô số bóng người trên bầu trời, dường như hoàn toàn không đề phòng lúc này có người tới đánh lén. Mặt thấy hai người trước sau chuẩn bị đắc thủ, trên người Cốc Nguyên Thu đột nhiên bắn ra ánh lửa. Cùng lúc ánh lửa loe lên, xung quanh vị trí thần giống như xuất hiện một lá chắn vô hình. Phạm khi trong tay hai người ở phía trước và phía sau khi tiếp xúc với ngọn lửa thì không thể tiến thêm một tấc nào. Kế đó, ánh lửa vốn chỉ xuất hiện trên người vị thần đột nhiên bùng nổ, một lực đẩy khổng lồ trong nháy mắt đã đánh bay hai người kia ra ngoài. Người ra tay chính là Quảng Nhân và Hòa Sơn. Trước đó, hai vị đại phương sư này đã bị thần lực của Cốc Nguyên Thu làm bị thương. Vẫn là nhờ vào cơ thể trường sinh bất lão, hai người họ mới nhanh chóng hồi phục. Vốn dĩ nhìn đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng tưởng đã có thể thở phào thì tình thế đột nhiên thay đổi. Đề bằng rơi vào tay Cốc Nguyên Thu, vị thần này còn thật sự mở ra di lưu lộ thông từ thiên giới đến nhân gian. Thay vậy, hai vị đại phương sư đã không còn tâm tư giả chết nữa. Nhà lông Cốc Nguyên Thu tập trung sự chú ý lên bầu trời, cả hai đồng thời tấn công. Vốn dĩ Quảng Nhân cũng không nghĩ một đòn là có thể kết liễu vị thần này, chỉ muốn nhân lúc ông ta hoảng loạn giải lấy pháp khí đê băng. Chỉ cần có pháp khí này trong tay, có lẽ vẫn còn cơ hội xoay chuyển trời đất. Nhưng hai người không ngờ mình lại thua triệt để như vậy. Quảng Nhân, Hòa Sơn, chúng ta đều là một mạch phương sĩ, lần này ta tha cho các ngươi. Nếu còn dám ra tay, ta sẽ dùng hai người các ngươi hiến tế đế băng. Trong khi nói, hai mắt Cốc Nguyên Thu vẫn nhìn chằm chằm vào mấy chục bóng người trên trời, giống như từ đầu đến cuối không hề có chuyện gì xảy ra. Cốc Nguyên Thu, chuyện này đã không liên quan gì đến phương sĩ. Quảng Nhân đứng dậy, nhìn chằm chằm vào vị thần vẫn đang nhìn lên bầu trời, tiếp tục nói: nếu được các người đã thăng thiên, vậy thì đừng can thiệp vào việc của thế gian nữa. Một quỷ phương sĩ không được can dự vào vận mệnh đất nước, còn là do chính người và đại phương sư Yên Ai Hầu đưa ra. Phương sĩ không thể can thiệp vào vận nước, thần tiên sao có thể chi phối thế gian? Còn chưa nói hết câu, đã có hai luồng ánh sáng lạnh bay ra từ phía sau Quảng Nhân, nháy mắt liền bắn lên người Cốc Nguyên Thu. Khoảnh khắc tia sáng lạnh lóe lên, trên người Cốc Nguyên Thu lại xuất hiện ánh lửa, đành vàng hai thanh đoạn kiếm hòa thân thành tia sáng lạnh. Lúc này, Cốc Nguyên Thu cuối cùng cũng tạm thời hướng ánh mắt sang Quảng Nhân. Ông ta cau mày nói: trước đây khi Tử Phúc đưa người hai thanh kiếm tội phạt này, hắn không nói với người Hai thanh đoàn kiếm này lúc đầu là của ai sao? Chữ cuối cùng vừa dứt, hai luồng ánh sáng lạnh đã bị đánh văng lập tức bay trở lại. Nhưng lần này chúng không bắn vào cốc nguyên thu mà bắn vào chủ nhân quảng nhân của chúng. Đại phương sư không ngờ sẽ thành ra như vậy, không kịp tranh né nên đã bị hai thanh đoàn kiếm căm phập vào hai vai, rồi bị chúng đẩy đi một đoạn, ngã xuống rồi bị ghim chặt trên mặt đất. Hỏa Sơn thấy vậy thì vội vàng tiến đến rút đoàn kiếm cho sư tôn của mình. Những con tay của gã vừa chạm vào đoàn kiếm, một tiếng nổ lớn đã vang lên. Đại phương sư tóc đỏ bị sức ép chấn bay ra xa mấy trượng, đến khi rơi xuống đất thì đã bất tỉnh nhân sự. Sau khi giải quyết xong hai vị đại phương sư, Cốc Nguyên Thu lại hướng ánh mắt về phía những bóng người trên bầu trời đang từ từ đáp xuống. Mắt nhìn trời, nhưng miệng lại tiếp tục nói: Quỷ bất quỷ, có phải đến lượt các ngươi rồi không? Người không giống như Quảng Nhân và Hòa Sơn, một kẻ bị đuổi khỏi tông môn, ta không cần phải đắn đo làm gì. Nguyên Thu tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi. Đề bằng đã ở trong tay ngài, dù Từ Phúc và Tịch Ưng Chân có đến thì đã làm sao? Ông già ta chỉ là một lão già cô độc dẫn theo hai đứa nhóc, sao dám động thủ với Nguyên Thu tiên sinh? Lời này vừa nói xong, Công Nguyên Thu đột nhiên cảm thấy sau lưng mình có gì đó kỳ lạ. Ông ta đảo mắt nhìn lại thì thấy Quy Bất Quy vừa rồi nói như định đóng cột rằng sẽ không động thủ với mình, bây giờ đã ở phía sau ông ta. Hai cánh tay của ông già giơ lên trước ngực, từ từ mở rộng ra hai bên. Hết chương 308. Chương 309 Thí Thần. Quy Bất Quy thông minh hơn hai người Quảng Nhân và Hòa Sơn một chút, ông già không đến quá gần Cốc Nguyên Thu, vừa nói lời khách sáo vừa sử dụng phá không với vị thần này. Đại Cốc Nguyên Thu phát hiện ra dấu hiệu thì đã tránh đi, cũng không còn kịp nữa. Quy Bất Quy đã duỗi cánh tay ra, một luồng sức mạnh như rời non lấp bể quần quần quét về phía Cốc Nguyên Thu. Cốc Nguyên Thu đưa cánh tay còn lại ra chắn trước ngực mình, chỉ dựa vào sức mạnh của một cánh tay này gắng gượng chống đỡ phá không. Sau một hồi âm thanh long trời lở đất, vị thần linh này chỉ lùi lại hai bước, sau đó đứng vững. Niên Quý Bất Quy đang định chạy trốn nói: Ta vừa nói xong, ngươi là kẻ bị đuổi khỏi tông môn, ta không cần bảo toàn ngươi. Trong khi nói, Công Nguyên Thu vung tay điểm một chút về phía Quý Bất Quy. Cùng lúc ông ta thực hiện hành động này, một giọng nói lạnh lùng vang lên: Ngươi không cần bảo toàn ông ta, nhưng ta lại không thể không bảo vệ Quy Bất Quy chu toàn. Cốc Nguyên Thu, đại sự ở trước mắt, ngươi thật sự muốn có thêm cường địch sao? Người vừa lên tiếng là Bách Vô Cầu, chỉ có điều lúc này biểu cảm của hắn đã biến thành Bách Vô Cầu còn lại. Kẻ mà vừa rồi hắn có thổi còi thế nào cũng không gọi ra được. Mấy câu này đã cứu mạng Quy Bất Quy. Ngón tay của Cốc Nguyên Thu lệch đi một chút, tránh phần đầu và hướng về phía ngực ông già. Một âm thanh nặng nề vang lên, một lỗ thủng lập tức xuất hiện trên ngực Quy Bất Quy. Nhờ vào thể chất trường sinh bất lão của mình, ông già mặc dù bị thương nặng nhưng tốt xấu gì cũng giữ được mạng. Nhọc Nhậm Tam vội vàng chạy tới kẹp cơ thể Quy Bất Quy vào một góc. Lúc này thể Quy Bất Quy đã bảo toàn được tính mạng. Bạch Vô Cầu khẽ gật đầu với Cốc Nguyên Thu, lại nói: Lần này người tha mạng cho ông ta cũng là cứu chính ngươi một mạng. Để tình lần này, Cốc Nguyên Thu, ta nhắc nhở ngươi một câu, trên mặt ngươi đã xuất hiện tử khí rồi, bây giờ buông tay vẫn còn kịp. Buông tay? Cốc Nguyên Thu cười lạnh một tiếng, liếc nhìn vô số bóng người đang từ từ đáp xuống trong thông đạo được đê băng mở ra, quay đầu tiếp tục nói với Bách Vô Cầu: Ta không nhìn thấy dấu hiệu thất bại của mình ở đâu cả. Tử khí là khí dơ bẩn của người phàm, mà ta đã không còn là người phàm từ trăm ngàn năm trước rồi. Thần tiên ngươi không cần cố ý nói những lời sở gân nắn cốt ta như thế. Ta cũng muốn khuyên thần tiên một câu, mau chóng rời khỏi nơi này thì hơn. Đợi lát nữa chúng thần trên trời hạ phàm, nó không chừng người xuất hiện tử khí lại chính là thần tiên ngươi đấy. Những gì nên nói ta đã nói rồi, có muốn nghe hay không là tùy ngươi. Bạch Vô Cầu chậm rãi lắc đầu, đi đến bên cạnh Nhóc Nhậm Tam ôm Quy Bất Quy đã bất tỉnh nhân sự lên. Sau đó liền nhìn Ngô Miễn Vân đang ngất xỉu trên mặt đất. Sau một thoáng do dự, hắn không để ý tới nam nhân tóc bạc này nữa, vác Quy Bất Quy lên vai, một tay dắt nhóc Nhậm Tam bỏ đi. Một lúc sau, một người hai yêu đã biến mất trong bóng đêm. Lúc này Công Quyền Thù đã không còn lòng dạ quan tâm Bách Vô Cầu này xuất hiện là chuyện thế nào nữa. Ông ta tiếp tục nhìn không chớp mắt vào trung thần trên bầu trời. Mặc dù đã mở ra di lưu lộ, nhưng con đường đó quá dài, dù là thần tiên trên trời cũng phải mất một thời gian mới có thể lâm phàm giáng thế. Trái tim Công Quyền Thù lúc này đã nhấc lên đến cổ họng. Chuyện này mưu đồ lâu như vậy, còn phải trả giá bằng tinh mạng của mấy vị thần. Thấy việc lớn sắp thành, Công Nguyên Thù phân khích đến độ ù cả tai. Từ sau khi phi thăng, đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Ngay lúc này, Nguyên Sương đứng cách ông ta không xa, đột nhiên hô lớn một câu: Nguyên Thù thần tiên, cẩn thận Ngô Miễn! Hắn còn chưa nói hết câu, đã thấy nam nhân tóc bạc bị Bách Vô Cầu bỏ lại ở nơi này từ từ đứng dậy. Trong tay y đã xuất hiện pháp khí Tham Lang, mà ngay cả Cốc Nguyên Thu cũng phải kiêng dè, đang loạng choạng đi về phía này. Lúc này Cốc Nguyên Thu mới chuyển ánh mắt về phía Ngô Miễn. Thế nam nhân tóc bạc hiện tại ngay cả bước đi cũng tốn sức nhọc công, như vậy rồi mà vẫn muốn tới ngăn cản mình sao? Vị thần thở dài nói với Ngô Miễn: Quy Bất Quy đã đi rồi, ta không làm khó. Ông ta còn chưa nói xong, Ngô Miễn vừa mới tỉnh lại đã đột nhiên hành động, y ném mạnh Tham Lang về phía Cốc Nguyên Thu. Vị thần chỉ khẽ cau mày, thản nhiên mà tiếp lấy thanh Tham Lang, sau đó cười khẩy một tiếng. Đang định nói thì bóng người đối diện chợt lóe lên, Ngô Miễn đã ở trước mặt. Nam nhân tóc bạc giống như ma quỷ đưa tay tóm lấy cổ vị thần. Phía ngoài cơ thể của Cốc Nguyên Thu lại hiện lên ngọn lửa vừa rồi đánh bay Quảng Nhân và Hỏa Sơn. Có điều ngọn lửa có thể đánh lui hai vị đại phương sư, lại không có tác dụng gì với Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc như thể không có cảm giác gì, ngón tay tiếp tục tiến lên đặt tiếp xúc với cổ của ông ta. Lúc này Cốc Nguyên Thu mới cảm thấy có gì đó không ổn. Trước khi Ngô Miễn túm lấy cổ mình, cơ thể ông ta đã lùi lại, thần lực của mình cao hơn y ương. Nam nhân tóc bạc này vừa mới đánh một trận lưỡng bại câu thương ngang ngửa với y ương, bây giờ chỉ mới vừa tỉnh lại sao lại có sức mạnh có thể đả thương được mình? Trước đó Công Nguyên Thù đã từng giao thủ với Ngô Miễn, ông ta tự cho rằng mình đã thăm dò được sức mạnh của hạt giống trong cơ thể nam nhân tóc bạc. Không ngờ hiện tại Ngô Miễn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, thế mà vẫn phá vỡ được lá chắn của mình. Hình như trong chuyện này còn có điều gì đó mà ông ta không biết. Vốn dĩ Công Nguyên Thù không định làm gì Ngô Miễn, nhưng giờ đại sự ở trước mắt, để phòng nam nhân tóc bạc này ngăn cản chúng thần hạ phàm, Công Nguyên Thù chỉ có thể buộc phải ra đòn sát thủ. Ông ta lập tức nắm chặt thanh Tham Lang mà Ngô Miễn ném tới trong tay, chém vào đầu nam nhân tóc bạc. Công Nguyên Thù, ngươi thật sự quên ta rồi sao? Một giọng nói không thuộc về Ngô Miễn phát ra từ trong miệng nam nhân tóc bạc, khiến cho Cốc Nguyên Thu lập tức toát mồ hôi lạnh. Thần thức của Tử Phúc, tại sao nó lại ở đây? Ngay khi Cốc Nguyên Thu kinh hãi, thanh Tham Lang rời khỏi tay ông ta rồi rơi vào tay Ngô Miễn. Sau đó giọng nói của thần thức Tử Phúc lại vang lên: Ta không phải tên quỷ cay nghiệt này, không có hứng thú với việc thí thần, nhưng nếu không làm gì cả, ngươi sẽ không nhớ kỹ bài học hôm nay. Ngươi còn muốn sử dụng đế băng với ta? Nói dứt lời, Ngô Miễn vùng Tham Lang chém xuống cánh tay đang cầm đế băng mà Cốc Nguyên Thu đã giơ lên. Một tia máu màu vàng kim lóe lên, cánh tay đang cầm đế băng của Cốc Nguyên Thu đã bị Ngô Miễn chặt đứt. Nam nhân tóc bạc nhặt món pháp khí trong truyền thuyết kia lên, nhìn Cốc Nguyên Thu đang ôm vết thương lăn lộn trên mặt đất, nói: Vốn gì ta chỉ muốn chặt đứt một ngón tay của ngươi, là trên ngươi đưa cả cánh tay tới, vậy thì cũng đừng trách ta. Nói xong, Ngô Miễn không để ý tới sắc mặt của Cốc Nguyên Thu đã tái nhợt đến gần như ngất xỉu, y ngẩng đầu nhìn chúng thần trên bầu trời đang từ từ hạ xuống. chia đề băng trong tay vào lối đi mà Cốc Nguyên Thu vừa mở ra. Nhân cơ quan trên pháp khí, từ miệng rồng lại phun ra một luồng sức mạnh khổng lồ, gầm thét lao về phía Trung Thần. Về cơ bản đã không còn đường trốn tránh. Trước đó Cốc Nguyên Thu mới chỉ sử dụng đê băng để mở ra di lưu lộ tiếp giam giữa thiên giới và phàm trần. Các vị thần trên trời chỉ có thể hạ phàm thông qua lối đi do Cốc Nguyên Thu mở ra. Bất kể là bên trái hay bên phải, chỉ cần đi chạch khỏi lối đi này đều sẽ tiến vào trong màn sương mù ở hai bên di lưu lộ. Lúc này để thấy luồng sức mạnh của đê băng đánh tới, ngoài trừ số ít thần tiên nghiến răng nhảy ra khỏi di lưu lộ, tuyệt đại đa số thần tiên đã bị sức mạnh không tưởng của đê băng đánh trúng, cơ thể của họ nhanh mắt hóa khí, trực tiếp tan vào hư vô. Thấy đại sự mà mình phải chịu trăm cay ngàn đắng đã thành công được 9/10, cuối cùng lại bị hủy trong tay nam nhân tóc bạc này. Cốc Nguyên Thu vốn đang bị thương nặng, rốt cuộc không thể chịu nổi đả kích này, hà mồm học ra một ngụm máu lớn màu vàng kim, sau đó hoàn toàn bất tỉnh. Thầy thông đạo trên bầu trời bắt đầu khép lại. Ngô Miễn khẽ lắc đầu, không để ý đến Cốc Nguyên Thu đang ngất xỉu nữa. Y xoay người chậm rãi đi vào trong màn đêm. Một lúc sau, Cốc Nguyên Thu tỉnh dậy sau cơn đau từ vết thương của chính mình. Hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, vị thần này vẫn chỉ biết ngẩn ra. Đúng lúc này, một hòa thượng đầu trọc đi tới trước mặt ông ta, nở nụ cười đầy yêu tà, nói với thần tiên: ta muốn có được thần lực của thần tiên ngài, không biết sẽ như thế nào nhỉ? Hết chương 309, chương 310, ai sẽ làm? Sáng sớm ngày hôm sau, cư dân sống gần ở đó đã đến quan phủ báo cáo dị tượng xảy ra vào đêm hôm trước. Từ lúc trời còn chưa sáng, dân chúng bị một tràng tiếng lễ nhạc đánh thức. Khi ra ngoài thì thấy bầu trời trên đầu họ bị xé toạc ra một khe hở. Từ trong khe hở tỏa ra hào quang chói mắt, vô số thần tiên từ đó bay ra đáp xuống trần. Cảnh tượng như vậy trước đây chỉ xuất hiện trong chuyện thần thoại. Ban đầu người dân còn tưởng mình đang nằm mơ. Tuy nhiên, tất cả những gì diễn ra trước mắt chân thực đến mức không thể nào chân thực hơn. Đám dân đen xem đến ngây người, lập tức quỳ xuống dập đầu bái lạy các vị thần đang từ từ giáng thế. Nhưng mà cũng không ngờ rằng không lâu sau đó lại có một cột ánh sáng từ mặt đất bắn lên, kéo theo đó vô số thần tiên đều hóa thành sương khói. Người dân ở gần đó đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Sau đó khe hở xuất hiện trên bầu trời cũng từ từ khép lại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khi trời sáng hẳn, rất đông người dân đã đến nhà môn báo quan. Một hai người thì còn có thể nói là tà thuyết mê hoặc quần chúng, nhưng hàng trăm dân tình đứng chắn trước cổng nha môn nói ra cùng một cảnh tượng thì khó mà nói chắc được. Một sự kiện lớn như vậy xảy ra ngay gần kinh đô, đám quan lại địa phương không dám chậm trễ. Ngay trong ngày hôm đó đã phải rất nhiều nha dịch đến hiện trường điều tra. Tra tới tra lui, cuối cùng phát hiện ra vấn đề ở chiến trường Trường Cốc. Tại đây tìm thấy một thi thể người đã hoàn toàn khô quắt. Thi thể này khi còn sống đã bị chặt mất một cánh tay. Điều quỷ dị chính là có thể nhìn thấy ở miệng vết thương có vết máu màu vàng kim. Hơn nữa, màu thịt trong thi thể này dường như đã bị rút sạch, hoàn toàn chỉ còn là một bộ da bọc lấy khung xương. Thi thể co rút quá mức, không còn nhận ra bộ dáng người này lúc còn sống trông như thế nào. Trong khi đám nha dịch còn đang trầm trồ kinh ngạc, từ kinh đô Lạc Dương truyền tới quân lệnh của Đình Úy: có người ở Trường Cốc mượn truyền thần tiên hạ phàm để bê hoặc quần chúng. Nhưng người này ý đồ bất chính, có ra tâm mưu phản, cần phải bắt giam ngay lập tức. Nhận được lệnh, đám nha dịch bắt giam tất cả những người dân đã báo quan, ghi lại thôn xóm nơi ở của những người này theo lệnh của Đình Úy. Bởi tối hôm đó, một đội quan binh người Tiên Ti đến nha môn. Ngay khi đám quan lật đật rời giường thay quan phục chuẩn bị nghênh đón các thượng sai Tiên Ti, nhóm quan binh này đột nhiên phát động tấn công, bắt đầu giết người. Bất kể nam nữ già trẻ, gặp người là giết, ngoài trừ những người dân buổi sáng đến báo quan, ngay cả quan lại sai nhà ở nha môn cũng bị giết hết. Sau đó quan quân tiên tỷ lại chia thành mấy đường. Một trong những nhóm quan quân này bắt đầu tiến hành đồ thành, mấy nhóm nhỏ còn lại sông tây thôn trang của những người đến báo quan buổi sáng đồ sát toàn thôn. Trước khi rời đi, xác nhận rằng không còn ai sống sót, bọn chúng cho một mồi lửa đốt sạch huyện thành và mấy thôn trang. Nhà môn khắp nơi nhận được quân lệnh của đình úy Lạc Dương. Nếu có ai tung tin đồn nhảm rằng gần thành Lạc Dương có thần tiên hạ phàm, đều sẽ bị coi là mưu nghịch, lập tức xử tử, không cần thẩm vấn. Và ngày sau không còn ai nghe thấy tin đồn gần thành Lạc Dương có thần tiên giáng thế nữa. Hơn 10 ngày sau, trong động phủ của Quy Bất Quy lại bắt đầu náo nhiệt. Vào buổi sáng ngày thứ hai, sau chuyện thần tiên hạ phàm, Ngô Miễn và Quy Bất Quy còn nửa cái mạng đã dẫn theo hai con yêu quái đi tìm đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân và Niêu Nhi Đới Xuân Đào. Lúc này Quy Bất Quy đã không còn hơi sức nói chuyện, được con trai nhặt của mình cõng trên lưng. Yếu ớt là nghe nhóc Nhậm Tam kể chuyện xảy ra đêm hôm trước. Vì có chính chủ Bách Vô Cầu ở bên cạnh, nên nhóc Nhậm Tam chỉ kể qua loa chuyện Bách Vô Cầu kia xuất hiện cứu Quy Bất Quy đi. Nhưng sau khi bọn họ rời đi, đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao về sau Đế Băng lại rơi vào tay Ngô Miễn? Tại sao trung thần trên trời mãi không thấy xuống? Nhóc Nhậm Tam cũng không thể nói rõ. Việc này đừng nói là Nhậm Tam, ngay cả Ngô Miễn đuổi theo sau bọn họ cũng không nói được đã xảy ra chuyện gì. Tại sao Đế Băng vốn đang ở trong tay Cốc Nguyên Thu lại ở trong tay mình? Trình Ngô Miễn cũng không giải thích được. Y chỉ nhớ mình và Y Ương đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, đợi đến khi khôi phục lại ý thức thì đã thấy mình đang đi trên đường lớn, phía trước chính là đám người Bách Vô Cầu, Nhóc Nhậm Tam và Quy Bất Quy. Dù thế nào đi chăng nữa, Đế Băng đã quay về tay bọn họ, thần tiên trên trời cũng không hạ phàm. Hiện giờ tình trạng thương tổn của Quy Bất Quy rất nghiêm trọng, phải quay về tu dưỡng. Bạch Vô Cầu liền tìm đến cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy ở địa phương, tiết lộ danh tính của mình, rồi mượn nhờ hai cốt xe ngựa đưa họ trở lại động phủ. Nhờ vào cơ thể trường sinh bất lão, chưa tới hai ngày Quy Bất Quy đã trở lại bình thường. Ông già tìm cơ hội kéo Ngô Miễn ngồi lên một cốt xe ngựa khác, cùng nhau hồi tưởng lại tình cảnh khi đó. Hai người này vốn đều là thông minh tuyệt đỉnh, kết hợp với những gì Nhóc Nhậm Tam nói, không lâu sau đã đoán được 8-9 phần. Ông già dựa vào vách thùng xe, cười tủm tỉm nói với Ngô Miễn: xem ra chỉ là thần thức của lão già Tử Phúc không yên tâm về chúng ta, cuối cùng chỉ là lão ta giải quyết chuyện này. Nhân Sâm nói Đê Băng đã khai hỏa lần thứ hai, chỉ lần này đã kết liễu rất nhiều vị thần. Nếu không phải thần thức của lão già đó, lại không phải bố già Tịch Ưng Chân, ông già ta không tin là do Quảng Nhân và Hỏa Sơn làm. Trong khi Quy Bất Quy nói, ngồi bên ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài xe, nghe ông già nhắc đến Quảng Nhân và Hỏa Sơn, y dừng mắt liếc nhìn Quy Bất Quy một chút rồi nói: hiện giờ chúng ta đều chỉ đang suy đoán, muốn biết chuyện gì đã xảy ra thì chỉ cần đi hỏi hai người họ là biết ngay. Còn có Công Tôn Đồ. Vừa nhắc đến Công Tôn Đồ, không bao lâu sau đã nhìn thấy hắn, vì phương sĩ thay thế Bách Ly Hy trở thành đệ nhất luyện khí sư đương thời này, đang đợi ở cửa động phủ của Quy Bất Quy. Tối đó khi Nguyên Sương lộ mặt, hắn cảm nhận được nguy hiểm nên đã lén rời khỏi khu vực trường cấp trước một bước. Hắn chỉ là một tiểu nhân vật, Nguyên Sương nhìn thấy hắn rời đi cũng không thèm làm khó gì hết. Công Tôn Đồ mặc dù đã rời khỏi trường cấp, nhưng hắn cũng là người có tính tò mò, để đã để lại nơi đó một pháp khí có thể nhìn trộm. Đêm hôm đó, ngoài trừ Nguyên Sương, người duy nhất biết rõ đầu đuôi sự việc cũng chỉ có hắn. Sau khi chứng kiến hiệu quả của Đế Băng qua hai lần khai hỏa tối hôm đó, Công Tôn Đồ càng quyết tâm phải mô phỏng lại món pháp khí Đế Băng này. So với Đế Băng, những pháp khí khác không được gọi là pháp khí nữa. Để lấy lòng đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy, Công Tôn Đồ đã lấy pháp khí của mình ra cho những người này xem lại một lần cảnh tượng mà hắn đã nhìn thấy tối hôm đó, ngoài trừ Bách Vô Cầu. Những gì xảy ra sau đó giống như những gì Quy Bất Quy phỏng đoán, mà chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến nụ cười trên mặt Quy Bất Quy đông cứng lại, giống như lần cắn nuốt lâu chủ cơ lao của Vân Thiên Lâu trước đó. Hòa Thượng Nguyên Dương cùng đưa sạch thần lực của Cốc Nguyên Thu đã bị Ngô Miễn chặt đứt một cánh tay, không còn chút năng lực phản kháng nào. Nhưng có một điểm không giống như lần cắn nuốt cơ lao trước đó, Cốc Nguyên Thu theo thần lực bị Nguyên Dương nuốt chừng, cơ thể cũng xảy ra biến đổi cực lớn. Thân hình vốn cao to của ông ta dần dần bị co lại, cuối cùng biến thành bộ dạng khô quắt khẳng khiu da bọc xương, bị Nguyên Dương ném xuống đất. Tuy nhiên, thần lực cũng không phải là thứ mà Nguyên Dương có thể dễ dàng tiêu hóa. Sau khi cắn nuốt thần lực, màu mạch khắp người Hòa Thượng bắt đầu rỉ ra máu tươi. Màu huyệt đỏ tươi cuối cùng biến thành màu vàng kim như máu của thần. Lúc này, Nguyên Dương vẫn muốn chiếm đoạt thần lực của Y Ương. Bất đắc dĩ vừa rồi ăn quá no, đã không còn dư lực đi cắn nuốt vị thần này nữa. Hằng ngày cả bước đi cũng loạng choạng, nên không thể mang Y Ương đi. Hơn nữa, hiện tại Hòa Thượng đã không có năng lực chống lại kẻ thù bên ngoài. Hắn cần một nơi tĩnh tu để tiêu hóa thần lực mà mình đã chiếm đoạt. Mặc dù tiếc rẻ cục thịt mỡ đó, nhưng ngay khi cân nhắc lợi hại, Nguyên Dương vẫn quyết định từ bỏ Y Ương vẫn đang hôn mê bất tỉnh, loạng choạng lảo đảo rời khỏi trường cốc. Không lâu sau khi Nguyên Dương rời đi, Hòa Sơn tỉnh lại, rút hai thanh đoàn kiếm trên người sư tôn của mình ra. Hai thầy trò bọn họ thì thầm mấy câu. Hòa Sơn cõng Y Ương đang bất tỉnh lên lưng, cùng sư tôn của mình rời khỏi nơi này. Khi xem đến những cảnh cuối, Quy Bất Quy đã gọi con trai nhặt của mình về. Tên thổ lỗ cùng mọi người xem hết những gì đã xảy ra phía sau. Đợi đến khi pháp khí hoàn toàn không còn hình ảnh nào nữa, Bạch Vô Cầu trợn mắt nói: "Không ngờ chúng ta bận rộn một hồi, nồi thịt cuối cùng lại để hời cho cái tên Nguyên Xương khốn nạn không biết xấu hổ kia. Sao chuyện tốt gì cũng đều thuộc về hắn vậy? Không phải các người muốn ngăn chặn hắn tu luyện uyên phệ gì đó sao? Người ta chẳng những luyện thành, còn nuốt cả Cốc Nguyên Thu. Ông đây đã sớm nhìn ra thằng danh này là đồ không ra gì, từ lúc hắn còn là đệ tử dưới tay cơ lao đã nhìn ra rồi. Ông già cha nói xem, giả chúng ta phải làm thế nào?" "Làm thế nào?" Quý Bất Quy nở nụ cười kỳ quái, rồi tiếp tục nói: "Không phải Đại Phương Sư Quảng Nhân đã chính miệng nói hay sao? Hắn sẽ đi xử lý." Hết chương thứ 310, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Đừng quên bấm đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.